Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 1057, biến hóa. Converter dung kiều cầu phiếu Jan Miken thư phòng cái có rất nhiều nặng bảo vệ. Trong đó trọng yếu nhất là giới tính mạnh vô cùng. Nơi này nói chuyện là không thể nào biết bị ngoại giới nghe lén. Tổng thống tiên sinh lựa chọn ở chỗ này cùng chân phàm nói chuyện. Như vậy cũng bày tỏ nói chuyện của bọn họ nội dung thậm chí là không thể bị Donald Quinn cùng gian. Miken biết, ngồi đi, tổng thống tiên sinh tựa như quen. Đem mình làm liền nơi này chủ nhân vậy. Chào hỏi chân phàm ngồi xuống. Mình cũng ngồi ở cách chân phàm không xa trên ghế salon. Rất nhuần nhuyễn từ trong túi lấy ra một cái xì gà cái hộp. Từ trong rút ra một cây. Đưa cho chân phàm. Muốn một cây sao? Không, cảm ơn. Chân phàm ngồi xuống. Khoát tay cười nói. Ta không thích vật này. Nhưng là ta cũng không phản đối người khác rút ra. Một ly sao? Hắn vừa quay đầu liền thấy trong thư phòng lại có thể còn có một cái tủ rượu. Trong tủ rượu để chính là chân phàm đưa cho Jan Miken mấy chai HCD, vì vậy liền gỡ xuống một chai. Rót hai ly, một ly đưa cho tổng thống tiên sinh. Một ly mình ngồi xuống từ từ nếm một cái. Thượng hạng chọn lọc xì gà Cuba. Cộng thêm ngươi HCD, đây là trong đời tốt đẹp nhất hưởng thụ, tổng thống tiên sinh hút một hơi. Thuốc. Lại nếm một cái rượu, đặc biệt cảm khái nói, cái này khác biệt đều là vô cùng vật chân quý, cũng là đặc biệt khó mà lấy được đồ, cho nên ta cũng sẽ không thường xuyên đi hưởng thụ, nếu không, những đám người kia lại phải nhảy ra, đối với ta quơ tay múa chân, thuyết tam đạo tứ, mỗi một người đều có mình hạn chế, nhưng là cũng có mình hưởng thụ, chân phàm không kiềm được cười lên. Ở ngươi hưởng thụ trên cái thế giới này lớn nhất quyền lực lúc này ngươi ở một phương diện khác bị hạn chế cũng là chuyện đương nhiên. Nếu không, người Mỹ thì sẽ sống ở quay ngược lại trong xã hội. Đúng vậy, ta rất đồng ý những lời này. Tổng thống tiên sinh cười lên. Xì gà khói mù bắt đầu ở hắn bên người quanh quẩn đứng lên, ta nhiệm kỳ đến nhanh. Có người nói ta ở nhiệm kỳ bên trong nhất sự vô thành. Thậm chí là người dân Mỹ mang tới tai nạn, vô luận là cơn lốc, vẫn là vậy tà ác sinh vật hoặc là những cái kia người dị năng còn có virus, tổng thống tiên sinh có. Chút cảm khái nói, ta biết, người đã từng giúp chúng ta rất nhiều bận bịu, nhưng là lại không thể đạt được thừa nhận. Chấm ngoặc kép, xã hội này không cho phép giống như ta như vậy người xuất hiện. Bởi vì làm người cửa sợ những thứ không biết. Chân phàm nhìn tổng thống tiên sinh nói, cho nên, bỏ mặc ta làm cái gì, ta cũng không có trông cậy vào chính phủ nước Mỹ có thể cho ta vinh dự. Ta làm ta bác sĩ, ta vỗ ta điện ảnh, dĩ nhiên ta còn muốn đem rượu mua được Âu Châu, ta còn muốn đem trong thành thuốc dẫn đi vào nước Mỹ. Chấm ngoặc kép, ngươi muốn làm sự việc quá nhiều, nhưng là, ta đều không thể cho ngươi trợ giúp, tổng thống tiên sinh cười. Chân phàm ở chỗ này nói những thứ này, đơn giản chính là xem mình có thể hay không trợ giúp hắn một cái phương diện hoặc là hai cái phương diện, thậm chí nhiều hơn, bởi vì đây là điều kiện lái ra, liền xem mình cùng hắn có giao dịch gì không có. Ta rất thưởng thức ngươi thẳng thắn, tiên sinh chân, tổng thống tiên sinh hút một hơi xì gà, lại uống một hớp rượu, hướng về phía chân phàm nói. Đây là một lợi ích thế giới. Chúng ta đều biết, ta nói qua không thể giúp ngươi là bởi vì là ta còn không có muốn ngươi là chúng ta làm gì. Dù sao cũng phải giá trị muốn bằng nhau mới tính toán. Trước kia ta cũng giúp qua các ngươi bận, bịu, nhưng là, lại không có cùng các ngươi muốn giá. Chân phàm nhẹ nhàng đung đưa mình ly rượu trong tay. Để cho rượu đạt tới tốt nhất khẩu vị thời điểm, lại tới một hớp. Nhiều như vậy sự việc, đều là ta sau này cần phải làm, mà ta bây giờ phải giải quyết vấn đề chính là, ta lúc nào có thể có được ngài đặc biệt cho phép. Bảo đảm ta công ty an ninh ở luật pháp cho phép trong phạm vi có quyền hạn lớn nhất. Cái này, không là vấn đề, bây giờ chúng ta nói một chút vậy bốn con rồng sự việc. Tổng thống tiên sinh không muốn vòng vo nữa, cảm thấy vẫn là nói thẳng ra tốt. Bây giờ Los Angeles ngoài mặt xem đã khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là, chúng ta đều biết, vậy bốn con rồng tay không chừng lúc nào thì sẽ trở về. Chúng ta nên làm như thế nào? Đây là điều kiện toàn bộ, vẫn là một trong. Trần Phàm hỏi, cái này phải xem ngươi. Nếu như ngươi cho rằng là toàn bộ, như vậy chúng ta cũng chỉ có thể thỏa mãn ngươi một trong điều kiện. Tổng thống tiên sinh rất biết trả giá. Nếu như chẳng qua là một trong điều kiện, như vậy chúng ta còn có thể từ trước ra sau từ từ thêm. Được rồi, chúng ta từ từ nói. Trần Phàm giơ tay lên, hướng về phía tổng thống tiên sinh cười. Có giá tiền, liền có thể trả giá. Khá tốt chúng ta cũng có thể thức thân thể to lớn. Cũng có thể trợ giúp lẫn nhau. Bây giờ, chúng ta tiếp nói. Chấm ngoặc kép, thật ra thì tổng thống tiên sinh có quá nhiều đồ muốn cùng Trần Phàm nói chuyện. Bởi vì là vậy bốn con rồng. Căn cứ cuối cùng tổng hợp tình báo, tổng thống tiên sinh cho ra một cái đặc biệt kinh người kết luận. Đó chính là bốn con rồng nhất định là bị Trần Phàm tiêu diệt. Hoặc là chính là bị hắn giấu đi. Suy nghĩ một chút cái này đều có chút điên cuồng. Tổng thống tiên sinh khổ nổi không thể cùng những cái kia đoàn cố vấn nói rõ những thứ này. Dẫu sao hết thảy các thứ này đều là bí mật tiến hành. Bao gồm Jean-Michel nắm trong tay những cái kia người dị năng vậy. Biết rất rõ ràng có chuyện này. Nhưng không cách nào đối với người bất kỳ nói. Tổng thống tiên sinh cũng có như vậy khổ não. Vì vậy ở liên tưởng đến Trần Phàm đoạn thời gian gần nhất làm. Vì vậy thì có lần này nói chuyện. Nói cho cùng, chính là tổng thống tiên sinh kiêng kỵ Trần Phàm có lực lượng. Nhưng là vừa muốn lợi dụng những lực lượng này. Mà Trần Phàm lại muốn thông qua chính phủ nước Mỹ làm ra một ít mình muốn làm sự việc. Cho nên nước chảy thành sông nói chuyện là được nhất định. Trần Phàm cùng tổng thống tiên sinh nói chuyện một ít gì. Jean-Michel không biết, Donald Quinn cũng không biết. Bởi vì là ở qua nửa giờ sau đó, tổng thống tiên sinh liền cùng Trần Phàm vừa cười nói. Một bên sóng vai hướng rơi xuống đi tới. Sau đó cùng Jean-Michel bắt tay sau khi cáo từ. Tổng thống cùng xe hắn đội còn có đặc cần đội cùng với Donald đặc công biến mất. Trần Phàm cũng không có lập tức rời đi, mà là ở lại Michel trong nhà. Michel rất nhiệt tình muốn chiêu đãi Trần Phàm. Ở toàn bộ chiêu đãi trong quá trình, hai người cũng rất thông minh không có liên quan đến tổng thống tiên sinh cùng Trần Phàm nói chuyện. Nội dung, bất quá Michel cũng biết, nếu như cần nói, cũng bất quá là lợi ích lên trao đổi mà thôi. Bây giờ chính phủ nước Mỹ, tối thiểu tổng thống tiên sinh biết, mình còn không có đầy đủ năng lực đi ràng buộc Trần Phàm. Như vậy thì chỉ có thể cùng Trần Phàm hợp tác. Từ Michel trong nhà trở lại biệt thự, Trần Phàm rất kỳ quái phát hiện Kristen lại có thể ở nhà. Nàng ngày hôm nay không có đi phòng khám bệnh sao? Trần Phàm đi vào, nhìn xem Kristen, lại nhìn xem một bên cũng không có đi ra Ý Phỉ. Không kiềm được kỳ quái hỏi, làm sao rồi? Ngày hôm nay không cần đi làm. Là ngày nghỉ sao? Không phải, ta có chút việc phải làm. Đi trước, vừa nói Ý Phỉ lại đứng dậy rời đi. Hơn nữa còn là lái xe đi ra. Nàng đi ra lúc này còn để cho bảo mẫu Linda Cassidy mang đứa trẻ cùng đi ra ngoài. Bảo là muốn để cho đứa bé tiếp xúc nhiều đại tự nhiên. Đi trong công viên chơi một chút. Mà Maria thì bị giáo viên dạy kèm Elsa cũng mang ra ngoài. Bây giờ trong nhà cũng chỉ còn lại có hai người. Kristen cùng Trần Phàm. Trần Phàm nhìn Kristen ngồi ở trên ghế salon. Vì vậy liền đi tới nàng trước mặt. Hướng nàng giang tay ra. Hơi cười nói. Làm sao? Cảm giác không thoải mái sao? Vừa nói liền ngồi ở Kristen trước mặt. Vẫn là bởi vì là sáng sớm hôm nay ta nói. Kristen kinh ngạc nhìn Trần Phàm. Sau đó lắc đầu một cái. Đưa tay ra nhẹ nhàng sờ một cái Trần Phàm đầu. Trần, ta không biết. Thật, ta không biết ngươi sẽ xảy ra khí. Thật xin lỗi. Chấm ngoặc kép, chớ ngu. Bây giờ chuyện gì cũng không có. Không phải sao? Chúng ta có thể hướng thường ngày. Trần Phàm nhẹ nhàng đưa tay đặt ở Kristen trên đầu gối. Tốt lắm, đừng muốn những chuyện này. Chẳng lẽ ngươi ngày hôm nay cho tới trưa chính là ở chỗ này suy nghĩ cái này? Hoặc là bởi vì làm cho này cái để cho ngươi cảm thấy có chút chấm ngoặc kép. Không, ta không có nghĩ cái này. Ngươi là tự cho là đúng. Kristen không phục nói một câu. Nhưng là lập tức bản mặt liền không nhịn được muốn cười lên. Đúng vậy, ta nghĩ một buổi sáng. Ta biết ngươi tại sao phải như vậy. Ta biết ý ngươi, ta đã nghĩ thông suốt. Thật, Trần Phàm nắm lên nàng hai tay. Là thật, đây vốn chính là chính ta tìm tới một chút phiền toái chuyện. Hơn nữa cũng càng thêm nói rõ. Ta Tu Vi và Mia bọn hắn so với muốn kém xa lắc. Kristen cũng cầm ngược ở tay Trần Phàm. Rất nghiêm túc hướng về phía Trần Phàm nói. Ta sẽ không để cho những cái kia phiền toái trở thành chúng ta giữa vấn đề. Ta bảo đảm. Ta tin tưởng ngươi. Bất quá. Ta bây giờ có thể dùng trước song tu pháp trợ giúp ngươi để cao ngươi tu vi. Trần Phàm vừa nói. Bỗng nhiên đưa tay một cái. Liền đem Kristen bế lên. Kristen hì hì cười một tiếng. Lắc eo. Hai người liền cút thành một đoàn. Ở trên sàn nhà. Bữa ăn tối lúc này Kristen khóe mắt hàm xuân dáng vẻ. Để cho những cái kia lục tục về đến nhà các cô gái nhìn đều cảm thấy có chút kỳ quái. Liên tưởng đến nàng ngày hôm nay không có đi phòng khám bệnh. Cho nên cũng không nhịn được chào hỏi lúc này cũng cười hì hì. Đem nàng lên hạ cũng quan sát một phen. Đây cũng là để cho Kristen mình cũng kỳ quái. Rõ ràng cũng thường xuyên cùng Trần Phàm làm những cái kia xong tu sự việc. Nhưng là tại sao ngày hôm nay mọi người xem nàng ánh mắt đều có chỗ bất đồng. Thật sự là không chịu nổi cái này kỳ quái quan sát. Kristen quyết định tìm En hỏi một chút. Bởi vì là En là trong này nhất là trung thành một cái. Tại sao ngươi còn có các nàng cũng kỳ quái như vậy nhìn ta? Ta có gì không đúng sao? Kristen đem En đi phòng bếp lúc này đem nàng kéo đến một bên nói. Vẫn là... Các ngươi thật có thể cảm giác được cái gì? Người mình cũng không biết sao. En cười. Sau đó đưa tay ra sờ một cái Kristen da thịt. Có chút hâm mộ thở dài một cái nói. Chân hay là thật là. Chính ngươi đi ngắm nghía trong gương thì biết. Chúng ta tại sao như vậy xem ngươi? Được tiện nghi người. Còn không tự biết đâu. Kristen cố không được cùng En nói một chút. Liền vội vàng chạy tới trong phòng tắm. Đóng kỹ cửa. Sau đó đi từ từ đến trước gương, từ từ sờ mình mặt, liền kinh ngạc há to miệng. Đúng vậy, trong kiếng mình da thịt, giống như là bị sống lại vậy, mềm mại giống như là trẻ sơ sinh vậy. Oh, my God, cái này, chân, đây là chuyện gì xảy ra? Kristen mừng rỡ kéo cửa ra, liền xông ra ngoài, nàng phải hỏi rõ ràng, đây rốt cuộc là chuyện gì? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426/huyen-lệnh-nhưng-không-rảnh-cứu-vớt-thế-giới-đã-đủ-mập-để-thầm. Len lút.